Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 460, ta là đại luyện. Las kia ở một giây đồng hồ trước còn đang ngủ, già nãy bất ra giới cùng nàng nói cái gì thánh linh đại luyện. Las vậy thật không coi là chuyện đáng kể. Bởi vì phi thăng con đường đối với bất kỳ một vị tạo vật thánh chỗ thành viên mà nói đều là cực kỳ nghi thức thần thánh, cái nghi thức này mãn không tồn tại khả năng ăn gian tính. Phi thăng con đường đại luyện sự tình kiểu này càng là chưa bao giờ nghe. Las đó có thể là bị gia nãi bất gia giới đầu độc tài đem mình một loạt tin tức viết ở gia nãi bất gia giới cho chính là cái kia tinh đồ hòm thư số hiệu tiến lên. Sau đó nàng ngay tại đêm khuya vừa mới thay quần áo xong dự định lúc ngủ, bị truyền đến phi thăng con đường. Biết bát nhất còn không phải là cái gì khảo sát chính mình năng lực học tập hoặc là xây năng lực khảo sát hạng mục, mà là chân chân chính chính chiến đấu tấn thăng khảo sát. Loại cảm giác này giống như là một cái học sinh khối văn đã đổi xong quần áo ngủ, thoảng qua thần đến lại phát hiện mình xuất hiện ở học sinh khối khoa học tự nhiên thi vào trường cao đẳng trường thi như thế. Kinh khủng nhất là Las vậy không thông qua sẽ chết rất thê thảm. Chân chính mặt chữ ý tứ lên chết rất là thảm. Sát thủ hẻm nhỏ xứng đôi đến cái gì trấn thủ người không tốt hết lần này tới lần khác xứng đôi đến. Địa phương quỷ quái này. Las kia nhìn chung quanh âm xâm xâm hoàn cảnh cảm giác mình có chút tan vỡ. Phi thăng con đường chúng đủ loại thực tập khiêu chiến. Tạo vật thánh sở mấy trăm năm tới nay đều có chuyên môn nghiên cứu liền lấy phi thăng con đường chiến đấu tấn thăng khảo sát mà nói. Săn đuổi người, phòng ngự người, chiến đấu tấn thăng phải đối mặt địch nhân tổng cộng có 50 vị. Cái này 50 vị trong địch nhân có một bộ phận là tiên cổ để lại chiến đấu trí nhớ. Có một bộ phận chính là bị tạo vật thánh đưa cho nhốt vào phi thăng con đường tử hình phạm. Những thứ này tội phạm tử hình trong quá khứ tất cả đều là tinh đồ lên đại danh đỉnh đỉnh giết người ma. Las kia coi như muốn lấy chiến đấu tấn thăng thi đậu đuổi theo thợ săn phi thăng con đường thí sinh. Nàng dĩ nhiên nghiên cứu qua cái này một khó khăn 50 vị đối thủ. Trong đó coi như khó giải quyết chính là bị nhốt tại phi thăng con đường trong giết người ma đép. Người này hội ngược sát từng cái tiến vào phi thăng con đường chắc thí giả. Thậm chí một ít chắc thí giả tại phi thăng con đường gặp phải cái này giết người ma chi sau, bọn họ trở lại tạo vật thánh sở thể xác bị trọng tố tinh thần lại hoàn toàn thất thường. Bây giờ Las kia toàn thân cao thấp chỉ có một thứ quần áo ngủ mà thôi, ngay cả vũ khí cũng không có mang theo. Ở giết người ma đép trước mặt nàng liền là một khối miêu thịt, sẽ bị từng điểm cắt rơi miêu thịt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Las kia nhìn quanh trái phải toàn hẻm nhỏ chung quanh âm ảnh, đang suy tư có muốn hay không chính mình dùng trước tự sát phương thức thoát đi cái này nguy hiểm. Khảo sát, ngươi chính là người ủy thác sao? Một cái thanh âm đột nhiên ở chỗ bóng tối vang lên. Las kia nghe cái thanh âm này trong nháy mắt toàn thân cao thấp lông đều hoàn toàn nổ tung. Đồng tử cũng từ hình tròn biến thành thụ đồng. Cái thanh âm này không phải là giết người ma đép. Las vậy cũng xem qua cái đó giết người ma ngược sát chắc thí giả. Chỗ bóng tối xuất hiện thanh âm rất rõ ràng không phải là giết người ma. Ngươi là ai? Las kia trong nháy mắt quay đầu lại, lại phát hiện thân ảnh của đối phương đã biến mất rồi. Xem ra đối phương cũng ở đây cảnh giác chính mình. Thánh linh, Tiêu Đường nói, thánh linh phệ thần thần mạt đời sau. Người người chính là kia tên kỳ quái nữ tính nói đại luyện. Las kia tìm kiếm khắp nơi toàn Tiêu Đường thân ảnh của, nhưng thủy chung đều chỉ có thể nghe Tiêu Đường thanh âm của đại luyện. Tiêu Đường nghe vị này mèo NPC nói ra như vậy tiếp địa khí hình dung, vẫn luôn mặt băng bó chính hắn vào giờ khắc này đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Nguyên nhân là Tiêu Đường đi qua chức vụ mình chính là đại luyện phòng làm việc. Hắn ở không có bị khí phao mời chào trước tuyệt đối có thể được gọi là phân tranh đại luyện chi. Vương, lúc ấy phòng làm việc kia cái gì đó thượng quốc phục trước 10 tờ danh sách chỉ có hắn dám tiếp. Nhưng đây đều là 7, 8 năm trước sự tình rồi. Tiêu Đường không nghĩ tới chính mình một đường quanh đi quẩn lại hôm nay rốt cuộc lại chạy đến. Thánh Linh trong nhặt lên lão bổn hành. Không sai, ta là đại luyện. Tiêu Đường cũng không chối. Las những lời ấy ra cái này tiếp địa khí từ ngữ sau khi. Hắn cũng sẽ không cảnh giác Las vậy. Trực tiếp từ trong bóng tối hiện thân. Vệ thần thần mạt đời sau đại luyện. Las kia nghe Tiêu Đường thừa nhận sau khi nội tâm vô hình nhiều hơn một phần an tâm cảm giác. Vệ thần thần mạt đời sau ở tinh đồ thượng nguy hiểm cũng là mọi người đều biết. Nguy cơ hiểm liền đại biểu thực lực của bản thân cường đại. Có thể có một vị vệ thần thần mạt đời sau hiệp trợ thông quan. Las kia cảm giác mình cũng sẽ không chết thảm như vậy. Cho đến nàng nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra Tiêu Đường. Cái gì ngoạn ý nhi? Las kia trước nhìn Tiêu Đường ảnh tử lúc còn tưởng rằng đối phương là một người vóc dáng trắng. Hán khôi ngô. Nhưng đối phương vóc người quả thật rất khôi ngô, nhưng thấy thế nào hoàn toàn cũng giống như là một cái tròn trịa viên trụ thể. Khít khao hơn mà nói hẳn là một cái dịch lạp bình đột nhiên dài ra thủ cùng chân. Người người là ai? Las kia nhìn con này trưởng hai tay hai chân dịch lạp bình. Ở đó màu đỏ thắm ngoài mặt viết một cái cực kỳ hoàn mỹ, Coca-Cola, 4 chữ lớn. Nếu như Las kia uống qua Coca-Cola nói, nhất định sẽ thét chói tai kêu lên âm thanh, Coca-Cola thành tinh. Một chai hội đi bộ Coca-Cola đang hướng về Las kia đi tới. Thánh Linh đại luyện, ta không phải là cùng ngươi giải thích qua rồi không? Tiêu Đường nói, Thánh Linh, ngài là Cola tinh chứ? Las đó là đương nhiên không hội nói ra những lời này. Bởi vì là một cái khàn khàn vô cùng thanh âm đã từ đường phố một bên kia vang lên. Ta ngửi thấy miêu thịt mùi vị. Đã rất lâu không có ăn mới mẻ miêu thịt rồi. Một tiếng này thanh âm thật là giống như là mang hết. Thầy chán ghét tiếng ồn hòa chung một chỗ phổ thông khiến người khó mà chịu đựng. La Sinia đầu giống như là dì xét vậy quay đầu lại. Ở sau lưng nàng 100 mét ra ngoài địa phương. Không biết khi nào đã xuất hiện một vị mặc đồ phu ăn mặc phái nam. Ở trên người của hắn treo một đống lớn mosaics. Ít nhất ở trong mắt Tiêu Đường là mosaics. Nhưng ở Las trong mắt kia nhưng là đủ để từ trong lòng đánh tan đồ đạc của nàng. Quả nhiên vẫn là chạy đi. Cái ý niệm này ở Las kia trong đầu hiện ra. Nàng chuẩn bị bước ra nhịp bước chạy trốn thời điểm. Tiêu Đường lại bắt lại cái đuôi của nàng. Ngươi làm gì? Nàng che cái đuôi của mình tức giận đối Tiêu Đường hô to. Đứng tại chỗ đừng động. Tiêu Đường nói. Đứng tại chỗ đừng động. Ngươi muốn cho ta bị tên kia cho hoạt bát rồi chứ? Ta là đại luyện. Nghe ta. Đứng tại chỗ đừng động. Bao tháng, Tiêu Đường vào giờ khắc này tìm về chính mình coi như đại luyện lão bổn hành một ít. Bệnh nghề nghiệp, đó chính là đang đánh đoàn đội cuộc so tài thời điểm. Hội nghĩ biện pháp chỉ huy những manh tân đó. Tiêu Đường cái này một bệnh nghề nghiệp tại hắn đại luyện kiếp sống trong cũng chịu đủ lên án rất. Chửi rủa, đến nay đều là hắc đám phen hắc hắn một cái cứ điểm một trong. Nhưng Tiêu Đường vẫn làm theo ý mình. Đại luyện làm sao, Lasina lời còn chưa nói hết. Trước mắt cái này Cola tinh liền biến mất không thấy. Một sát na này Las kia cảm giác mình không có gì cả nhìn thấy. Liền chỉ có thấy được một bó sáng chói lục quang thoáng qua. Tiêu Đường đã vung ra trong tay mình nguyệt quang kiếm. Một cái mãnh long đoạn không chém xuất hiện ở vị kia giết người ma đép trước mặt của. Nhưng Tiêu Đường một kiếm này giết người ma đép lại chặn lại. Vệ thần thần mạt đời sau. Giết người ma đép ở tử hình đầu người bộ xuống miệng trong nháy mắt hở ra. Đồng tử cũng nhìn lên trước mắt cái này hội chạy lon cô ca tử, không nghĩ tới còn có thể phi thăng. Con đường trong gặp đồng bào của ta, giết người mà đép cũng là phệ thần thần mạt đời sau. Las vậy làm sao không có ở dĩ vãng trong tình báo thu được tình báo này? Ta muốn nắm tứ chi của ngươi tháo xuống. Kỳ quái tiểu, tiêu đường tựa hồ cũng không thích nghe đám NPC lời kịch. Trong tay hắn nguyệt quang kiếm xẹt qua giết người ma đép đổ đao. Sau đó phản tay nắm chặt rồi nguyệt quang kiếm. Một đạo hồ quang thoáng qua. Giết người ma đép nắm đổ đao cánh tay trái trong nháy mắt bị tiêu đường cho chém xuống. Lúc giết người ma đép cánh tay trái bị chém đứt trong nháy mắt. Máu tươi từ hắn tay trái chỗ gảy phún ra ngoài. Tiêu đường đang chuẩn bị huy kiếm chém xuống tay phải của hắn lúc cẩn thận hắn hội trọng sinh. Las kia lên tiếng nhắc nhở cái này giết người ma khó giải quyết địa phương. Đó chính là hắn nắm giữ rất nhanh trọng sinh năng lực. Chỉ thấy hắn cắn treo trên cổ nào đó thức ăn sau khi cánh tay trái huyết nhục vặn vẹo một chút lần nữa sinh mệnh dài ra một cánh tay. Trực tiếp chộp tới huy kiếm bổ về phía hắn cánh tay phải tiêu đường. Nhưng tiêu đường dùng là song đao lưu ở tiêu đường một cái tay khác nắm vô ảnh kiếm trong cùng một. Lúc vung ra, vô ảnh kiếm màu vàng đậm hồ quang cùng nguyệt quang kiếm u màu xanh lá cây hồ quang ở giết người ma. Đép trước mặt vung chém ra một cái ít lần lượt thay nhau quỹ tích. Lúc bóng kiếm tiêu tán nháy mắt. Vị này giết người ma hai tay của trong cùng một lúc bị tiêu đường cho chém xuống. Giết người ma đép HP có 23 vạn. Cái này là một người khiêu chiến boss mà nói là rất đơn giản có thể xử lý rơi địch nhân. Nhưng vị này giết người ma khó giải quyết địa phương chính là ở chỗ hắn trọng sinh năng lực. Nhưng đây đối với thánh linh mà nói cái này một đặc tính gần như không tồn tại. Chiến đấu của hắn kỹ xảo rào hoạt lại bị ổi. Cơ hồ thủ đoạn gì đều có thể sử dụng lên. Tiêu đường cùng đối phương giao chiến thời điểm liền mấy lần tiến vào trúng độc cùng mù trạng thái. Nhưng những thứ này căn bản không ảnh hưởng tới tiêu đường. Đao chém nhục thân. Tiêu đường trong tay nguyệt quang kiếm vạch ra bạt đao chạm ánh sáng. Từ chiến đấu bắt đầu mới thôi liền một giây đồng hồ cũng không có dừng nghỉ. Giờ khắc này Las nào biết tại sao tiêu đường không để cho nàng đi loạn rồi. Mà là sợ hãi ngộ thương. Vết kiếm, Las kia bên chân trên mặt đất đã bị số lớn bạt đao chảm sở chém ra vết kiếm rãnh sở phủ đầy. Mà tiêu đường cùng giết người ma đép giữa chiến đấu càng giống như là một trận nắm đao giải phẫu. Đồ phu đang dùng cực kỳ tinh xảo kỹ thuật tách rời một cái heo. Chàng này nghiêng về đúng một bên chiến đấu kéo dài không tới một phút thời gian. Tự lấy tiêu đường ảo ảnh kiếm vũ mang địch nhân trước mắt cắt thành khối vụn chấm dứt. Lúc giết người ma đép HP bị thanh trừ sạch sẽ nháy mắt. Trên bầu trời giáng xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ. Do huyết dịch tạo thành tiểu vũ. Lúc giọt mưa sắp rơi vào Las kia trên đầu thời điểm. Lại vừa là một đạo bạt đao chảm kiếm quang độ cong thoáng qua. Tiêu đường một kiếm này chặt đứt một màn, cho Las kia trở lại một hoàn toàn chân không không gian. Nhớ cho một khen ngợi, tiêu đường nhìn đứng ở rồi tại chỗ đã tiến vào trạng thái đờ đẫn Las. Những lời ấy, Las kia không có thể thoảng qua thần đến. Thẳng đến máu tươi tạo thành giọt mưa tích rơi vào Lasina trên gương mặt lúc Las kia mới phát. Hiện tiêu đường đã không thấy. Thánh linh, Las kia tìm bốn phía toàn tiêu đường thân ảnh của ta làm sao cho ngươi khen ngợi à? Này, thánh linh, Las kia đang hô hoán trên đường lần nữa nhắm mắt lại vừa mở mắt. Liền phát hiện mình thân ở rồi tạo vật thánh sở căn phòng của bên trong mới vừa rồi hết thảy đều. Giống như là mộng cảnh như thế. Chỉ có gò má nàng lên dính máu tươi. Còn có nàng trên MU bàn tay xuất hiện một quả lên cấp cuộc so tài thắng chàng 1/3. Đại biểu mới vừa rồi hết thảy đều là thật. Nàng muốn trở thành săn đuổi người còn phải thắng trận chiến đấu tiếp theo mới được. Đại luyện, Cái này làm cho Las kia không hề nghĩ ngợi liền suốt đêm chạy tới nhốt ra nãi bất ra giới phòng. Thí nghiệm, à, ngươi vẫn còn muốn tìm đại luyện a? Ra nãi bất ra giới khi biết con mèo này u thỉnh cầu sau khi. Trên mặt lộ ra buôn bán hóa nụ cười nói, lần này liền muốn thêm tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục